Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 612, cốt văn bảo phù. Hiếu động thạch hạo, từ khi có ba cái chim nhỏ là bạn chơi, đã rất ít ức hiếp con chó vàng cùng quỳ nghiêu, ngược lại là ba cái chim nhỏ, mỗi ngày ấy cũng cùng với thạch hạo, chơi quên cả trời đất. Tô Dương đi qua. Đem đang ôm Tử Vân chơi đùa thạch hạo xách lên, đưa tay sờ về phía Tử Vân phần lưng. Tiểu hạo hạo, không muốn ánh sáng biết rõ chơi. Tử Vân, bọn chúng ba cái trên thân cũng có ngươi đáng giá học tập địa phương. Ngô, ngươi xem việc này, Tử Vân trên người bảo phù, ngươi theo chân chúng nó chơi thời điểm, có thể học tập bọn chúng ba cái trên người cốt văn bảo phù. Tại Tô Dương tay phất qua địa phương, dâng lên một trận tử quang, Tử Vân trên thân có cốt văn bảo phù dần hiện ra tới. Kia tản ra quang mang cốt văn bảo phù, nhìn kỹ, tựa như là vô số sáng chói quần tinh, sắp xếp tổ hợp mà thành, tản mát ra mênh mang huyền ảo khí tức. Thạch Hạo nhìn xem Tử Vân biến hóa trên người, đen lúng liếng mắt to trừng căng tròn. Thật nhanh chạy tới bổ nhào vào Tử Vân trên thân. Cẩn thận nhìn lên Tử Vân trên người cốt văn bảo phù. Ê a, cha, cái này thật phức tạp a. Sao người dạy huyền ảo hơn không ít a. Tô Dương nghe có chút buộc tâm. Tay che tim ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiểu hạo hạo a, bố ngươi thủ đoạn của ta thế nhưng là vô hạn nhiều. Chỉ bất quá không thể trực tiếp dạy cho ngươi a, bằng không bất cứ lúc nào đều có thể đem ngươi vũ trang thành đời thứ hai, để ngươi ra ngoài đại sát tứ phương hoành hành vô kỵ. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, ôn nhu nói ra, hảo hảo chơi lấy học đi, làm minh bạch cái này cốt văn, ngươi tại chúng ta thôn chính là thứ hai cao thủ. Ê a, thứ hai cao thủ nha. Vậy ta phải thật tốt học nha. Thạch Hạo hưng phấn quơ nắm tay nhỏ, chuyển qua đầu nhìn về phía Tô Dương. Cha, kia đệ nhất cao thủ là ai a? Đệ nhất cao thủ khẳng định chính là bố ngươi ta. Dù là ngươi là thứ hai cao thủ, ta đều có thể tùy thời tùy chỗ đánh ngươi cái mông nở hoa. Ê a, không muốn cái mông nở hoa. Thạch Hạo bị hù hai tay phía sau. Che nhỏ pi pi, hảo hảo học đi, có không hiểu đến hỏi cha. Tô Dương nói ngáp một cái, quay người đi trở về thạch ốc. Thạch Hạo nắm lấy Tử Vân bọn chúng ba cái chim, cẩn thận học tập bọn chúng trên người cốt văn bảo phù. Ê a, Tử Vân phù văn thật phức tạp a, để cho ta xem trước một chút tiểu thanh. Ngô, là cái dạng này a. Để cho ta nhìn nhìn lại đại bàng. Tử Vân ngươi đừng chạy a, để cho ta nhìn nhìn lại ngươi cốt văn bảo phù, liền muốn học được nha. Thạch Hạo nghiên cứu đến chưa? Buông ra Tử Vân bọn chúng, ngồi dưới đất nhíu mày. Ê a, làm sao cảm giác Tử Vân bí bảo phù văn không được đầy đủ đâu, luôn luôn thiếu một chút cái gì a? Giống như phía trên kia hẳn là còn có mặt trăng, trên đại thụ còn có đồ vật khác. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến cùng hẳn là bộ dáng gì. Gãi đầu một cái, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, đứng người lên nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng trong nhà đá chạy tới. Ê a, cha, cha, chớ ngủ nữa. Tô Dương bị Thạch Hạo đánh thức, từ trên giường ngồi dậy, đem Thạch Hạo ôm ở trong ngực. Ngươi tiểu tử thế nào? Cha, ta cảm giác Tử Vân trên người phù văn ít đồ vật a. Thế nhưng là ta không nghĩ ra được ít cái gì. Cha biết không? Đem sao đi? Cha đương nhiên biết rõ. Đến xem tốt a, cha chỉ cấp ngươi biểu thị một lần. Tô Dương nói đưa tay tại trong hư không câu hòa. Rất nhanh mênh mông khí tức hiện lên mà ra. Hoàn chỉnh cốt văn bảo phù bị Tô Dương miêu tả mà ra. Kia hoàn chỉnh cốt văn bảo trên bùa khí tức, nhưng ngoài phòng con chó vàng cùng Quỳ Nghiêu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây là lực lượng đẳng cấp áp chế, căn bản là không có cách phản kháng. Con chó vàng cùng Quỳ Nghiêu cũng quỳ phục trên mặt đất, đem đầu thật chặt chôn ở trong bụi cỏ, toàn thân đều đang run rẩy. Tử Vân cũng vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đại Bàng cùng Tiểu Thanh đều đã quỳ mở trên mặt đất, kinh hoàng hướng về phía Thạch Ốc kêu to. Thạch Hạo trừng lớn mắt, nhìn xem bị Tô Dương phác họa ra hoàn chỉnh cốt văn bảo phù, trong lòng thật nhanh trí nhớ, suy tư. Sau một lúc lâu, cốt văn bảo phù dần dần ảm đạm xuống, kia mênh mông uy áp cũng biến mất theo. Thạch Hạo suy tư thật lâu, bỗng nhiên cười khanh khách lên, hai tay vui sướng vỗ. Cha thật là lợi hại, vậy mà có thể hoàn toàn vẽ ra đến. Bất quá ta cũng rất lợi hại, ta học xong a, cha ngươi mau nhìn xem ta học đúng hay không. Thạch Hạo nói, đôi lòng bàn tay ánh sáng đầy chớp động, cùng vừa rồi Tô Dương vẽ ra cốt văn bảo phù như đúc đồng dạng đồ án xuất hiện tại Thạch Hạo lòng bàn tay. Đại thụ, ngân nguyệt, cung điện, đây là viên kia cốt văn bảo trên bùa đồ án. Tô Dương cười vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, đối với Thạch Hạo tốc độ học tập cùng năng lực lĩnh ngộ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đây chính là khí vận chi tử a. Hạo Hạo rất lợi hại, học rất nhanh, ngươi bây giờ chính là chúng ta thôn thứ hai cao thủ. Ê a, thật a, ta thật là thứ hai cao thủ a. Thạch Hạo hưng phấn vung vẩy nắm đấm, nhảy lên từ trên thân Tô Dương nhảy dưới, vui sướng chạy hướng về phía trong thôn. Thạch Hạo đi ra ngoài thời điểm, mấy tên tộc lão tập hợp một chỗ, đang bước nhanh đi hướng Tô Dương Thạch Ốc. Thạch Hạo nhìn thấy tộc lão nhóm, lễ phép hành lễ, mấy tên tộc lão cũng cười sờ sờ Thạch Hạo đầu, nhường Thạch Hạo đi tìm những hài tử khác đi chơi. Tô Dương nhìn thấy mấy vị tộc lão cùng nhau đến đây, cười nói, các ngươi làm sao cùng đi, xảy ra đại sự gì? Tộc lão nhóm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, tộc trưởng, trên núi đầu kia Toàn Nghê Vương đoán chừng thời gian không nhiều lắm. Mấy ngày nay Toàn Nghê Vương tổng tại thống khổ kêu rên, hơn nữa còn có rất nhiều thái cổ hung thú từ đằng xa hướng trên núi cảm giác, xem chừng đều là chờ lấy Toàn Nghê Vương chết rồi đi cướp đoạt di cốt. Chúng ta có phải hay không cũng chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó nhìn xem tình huống, nếu như có thể cướp được Toàn Nghê Vương bảo cốt, chúng ta lại có thể thêm ra một cái truyền thừa tổ khí a. Không đợi Tô Dương tỏ thái độ, khác một tên tộc lão trên mặt sầu lo nói, Toàn Nghê Vương di cốt mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được a. Nhiều như vậy hoang thú hung thú cũng lên núi chuẩn bị, chúng ta cũng chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi, nếu là làm không tốt hao tổn mấy người, vậy coi như thật to không xong. Tộc trưởng, muốn ta nói việc này đến bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Tộc lão chia hai phái, đánh nhau nước bọt chiến, Tô Dương bình chân như vại ngồi, chờ đợi hai phái tộc lão nói miệng đắng lưỡi khô, mới chậm ung dung nói ra, các ngươi nói cũng rất có đạo lý. Tộc lão nhóm ngoặc kép, tộc lão nhóm cùng một chỗ ngẩng đầu ngưỡng vọng Thạch Ốc nóc phòng, đối với Tô Dương biểu thị im lặng. Tô Dương cười tiếp tục nói, cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. Đối với Toàn Nghê Vương sự tình, ta đã chuẩn bị rất lâu. Nghe được Tô Dương chuẩn bị rất lâu, tộc lão nhóm thật nhanh cúi đầu nhìn về phía Tô Dương. Đồng nói, tộc trưởng, ngươi chừng nào thì chuẩn bị, nhóm chúng ta làm sao không biết rõ. Trước mấy ngày chuẩn bị a. Vấn đề này không cần xoắn suýt, chúng ta nói đi xuống. Tô Dương nói khoát tay áo, Toàn Nghê Vương di cốt nhất định phải tranh, ta mang theo Thạch Hạo đi là được, các ngươi ở ngoại vi tiếp ứng, không cần đi vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.